Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Lạc Cống ném cho Vinh Cửu một cái lệnh bài. Chiến sự sắp tới, không có lệnh bài của Tất Lạc Cống, Vinh Cửu ngay cả đại doanh cũng không đi ra được. Vinh Cửu phải đi, Tất Lạc Cống còn phái vài người cho hắn. Vinh Cửu cũng không cự tuyệt. Tất Lạc Cống đối với Vinh Cửu còn chưa có hoàn toàn yên tâm. Thả Vinh Cửu đi, cũng là Tất Lạc Cống thử Vinh Cửu. Vinh Cửu ra khỏi đại doanh tề quân, dùng tinh lực rất lớn mới ném rớt được người đi theo. Gã sai vặt hỏi Vinh Cửu hiện tại nên làm sao. Vinh Cửu ghìm ngựa quay đầu, lựa chọn trở về đại doanh tề quân. Thiếu gia, thật vất vả mới chạy trốn được, sao còn quay trở về? Ta không thể nhìn Tần An bị công phá, chỉ dựa vào hắn là không có biện pháp cứu viện huyện Tần An. Không binh không lương, hắn lấy cái gì cứu Tần An? Vinh Cửu ban đầu muốn đi cầu viện, nhưng hắn không biết viện quân sẽ từ phương hướng nào tới. Tất Lạc Cống mang theo Vinh Cửu tấn công Bình Lạnh, một đường hành quân. Vinh Cửu đối với tình huống của tề quân còn tính là hiểu biết. Mấy bộ lạc thảo nguyên căn bản cũng không phục Agar. Agar Phong Vương chỉ tạm thời trấn an chư bộ. Chư bộ đối với huyết thống của Agar nghi ngờ. Agar công phá phủ Bình Lạnh, dùng tài phú đại ngụy trấn an chư bộ sao động. Đây đều là điều Vinh Cửu có thể lợi dụng. Hắn cưỡi ngựa mang theo gã sai vặt đi trở về, vừa lúc đụng phải sát thủ do Tất Lạc Cống phái tới. Nhóm sát thủ đều sửng sốt, người này không phải đã chạy trốn sao? Sao lại đi trở về? Vậy có G, I, E, C hay không? Vinh Cửu cầm lệnh bài của Tất Lạc Cống ở trên tay, phân phó mấy tên sát thủ. Ta tạm thời không đi Bình Lạnh, có chuyện quan trọng cần gặp tiểu vương gia. Các ngươi mau mang ta trở về. Khi ra đại doanh, Vinh Cửu cầm lệnh bài, không người ngăn trở. Khi trở về, hắn không có đãi ngộ tốt như vậy. Hắn và gã sai vặt bị trói chặt, ném tới trước mặt Tất Lạc Cống. Tất Lạc Cống vừa thấy liền minh bạch, là Vinh Cửu rời khỏi đại doanh xuất hiện dị tâm bị bắt trở về. Hắn lười lại xem gian tế này một cái, sai người kéo Vinh Cửu ra ngoài giết. Trong miệng Vinh Cửu nhét vài rách, ô ô yết yết định nói chuyện. Sát thủ trần chờ nói, tiểu vương gia, tên người ngụy này vốn đã bỏ chạy, không biết vì sao lại đi trở về, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài. Tất Lạc Cống nổi lên hứng thú, sai người lấy vải trong miệng Vinh Cửu ra, hắn muốn nghe xem Vinh Cửu có thể nói cái gì. Tất Lạc Cống ở trong lòng hạ quyết tâm muốn G, I, E, C Vinh Cửu. Vạn không ngờ Vinh Cửu há mồm tự khai thân phận, Tất Lạc Cống liền sửng sốt. Ngươi nói ngươi là người phương nào? Vinh Cửu nghiến răng nghiến lợi, ta vốn là môn hạ thủ đồ của Trình Khanh, từ phương Nam đi theo hắn lên kinh, lại đi theo hắn vào Tây Bắc nghèo khổ, bỏ xuống gia nghiệp đi theo hắn, đối với hắn thành tâm thành ý, không nghĩ hắn thế nhưng trục xuất ta ra khỏi sư môn. Ta không mặt mũi nào về quê, chỉ có thể lưu tại Tây Bắc làm lái buôn muối. Ta trước đó muốn chạy, là sợ thân phận bại lộ sẽ khiến tiểu vương gia kiêng kỵ. Đi đến một nửa ta liền hối hận, cơ hội tốt như thế, ta phải nhìn xem tên có mắt không tròng kia sẽ có kết cục gì. Tất Lạc Cống không nói chuyện, Vinh Cửu nhỏ giọng nói, Trình Tặc tuy không coi ai ra gì, lại thực sự có vài phần tài cán. Huyện Tần An vốn không có dệt phường, cũng không tạo ra đồ thủy tinh trong suốt, đều là công lao của Trình Tặc. Khi ta ở huyện Tần An, Trình Tặc còn bảo học sinh huyện học nghiên cứu trồng đồng cỏ. Mấy thứ này nếu tiểu vương gia nắm giữ được, tiểu vương gia sầu gì không thể. Dù tiểu vương gia không giữ được, cũng có thể hiến cho hoàng đế đại tề. Dệt phường và thủy tinh có thể đổi thành tài phú. Tất Lạc Cống đích xác động tâm, còn có trồng đồng cỏ, Bộ lạc trên thảo nguyên quanh năm di chuyển, chính là vì đổi địa phương chăn thả. Tất Lạc Cống tuổi không lớn, còn chưa nhìn thấy viễn cảnh trồng đồng cỏ, nhưng Vinh Cửu đánh đồng việc này cùng xưởng thủy tinh và dệt phường. Có thể thấy được là một chiêu số phát tài, nhưng lời Vinh Cửu nói, có thể tin được hay không? Tất Lạc Cống không muốn tin tưởng Vinh Cửu, tuy nhiên Vinh Cửu nói lại chọc trúng khát vọng của hắn. Cởi trói cho hắn, Tất Lạc Cống phất tay, bổn vương mang ngươi đến vương chướng, nếu ngươi có nửa câu nói dối, bổn vương sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn xê, hát, ế, tê không xong. Trong vương chướng, Agar đang cùng mấy tướng lãnh tâm phúc chế định kế hoạch tác chiến. Muốn đánh Tần An thực dễ dàng, Agar không nghĩ làm Tần An bị hủy quá nhiều. Trong thành Tần An có thứ Agar muốn, chỉ công thành, không g, y, ế, c bình dân, nữ công dệt phường, thợ thủ công, một người đều không được chạy, toàn bộ trói mang đi. Chi huyện Tần An Trình Khanh, có một vị hôn thê, là chủ nhân dệt phường, nắm giữ bí mật máy dệt Hà Thị, mang nàng đi, tận lực lưu cho Trình Khanh một mạng. Đang nói, thị vệ bên ngoài nói tiểu quận vương Tất Lạc Cống cầu kiến. Cho hắn tiến vào, Tất Lạc Cống áp giải Vinh Cửu vào trong, một chân đá vào sau đầu gối Vinh Cửu. Vinh Cửu quỳ xuống mặt đất, đây là có chuyện gì? Tất Lạc Cống vội vàng nói thân phận của Vinh Cửu. Tướng lãnh bên người Agar muốn C, H, E, M Vinh Cửu. Tiểu quận vương chưa hiểu chuyện, dám đưa gian tế tới trước mặt bệ hạ. Tên gian tế này ở trong đại doanh lâu như vậy, nhất định đã truyền quân tình mấu chốt cho người ngụy. Tất Lạc Cống chán chán, không để tướng lãnh một đao đánh C, H, E, T Vinh Cửu. Ta sao có thể hoàn toàn tín nhiệm người ngụy? Người này ở trong đại doanh lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm. Nếu dám truyền quân tình ra bên ngoài, ta đã sớm g, y, ế, c hắn. Hắn nói có biện pháp chiêu hàng Tần An, ta dẫn hắn tới gặp cứu cứu. Nếu hắn nói không đúng, tướng quân sau đó g, y, ế, c hắn cũng không muộn. Agar nhìn chằm chằm Vinh Cửu, sắc mặt âm trầm, chẫm vì sao phải tin ngươi? Vinh Cửu bị người ấn ở trên mặt đất, hắn nhịn xuống khuất nhục, phát ra tiếng cười hô hô. Nếu tiểu nhân có thể làm được việc này, bệ hạ chẳng phải sẽ tiết kiệm được không ít binh lực sao? Trình Tặc kia đã biết bệ hạ muốn tiến công Tần An. Lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ cùng bệ hạ đua cá C, H, E, T lưới rách. Một tòa Tần An nho nhỏ không ngăn được đại quân của bệ hạ. Nhưng nếu có thể không uổng binh bắt lấy Tần An, bệ hạ sao lại không làm? Ánh mắt Agar tối sầm, cuối cùng bảo người buông Vinh Cửu ra. Chấm cho ngươi nửa ngày. Nửa ngày sau Tần An không hạ cờ mở cửa thành nghênh đón đại tề vào thành. Chấm sẽ san bằng Tần An, huyết tẩy tòa thành này, không tha trên dưới Tần An. Nửa ngày liền nửa ngày, hy vọng viện quân có thể tới. Vinh Cửu nịnh nọt đồng ý, chủ động nói để gã sai vặt lại. Một gã sai vặt sao có thể làm con tin? Agar vẫy vẫy tay, để Vinh Cửu mang theo gã sai vặt cùng đi Tần An chiêu hàng. Người ngụy các ngươi có một câu nói rất đúng. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Chấm tin ngươi, Vinh Cửu muốn đi chiêu hàng chính là phải làm sứ thần. Agar kêu Vinh Cửu lui ra đổi một bộ đồ mới, chỉnh lý dung nhan. Vinh Cửu và gã sai vặt bị mang ra vương chướng. Tất Lạc Cống trần chờ. Tất Lạc Cống không nghĩ tới cứu cứu Agar cho hắn mặt mũi như vậy. Nếu Vinh Cửu có quỷ kế gì, chẳng phải là hại cứu cứu sao? Tất Lạc Cống thỉnh cầu Agar lại suy xét một phen. Agar cười lớn chụp bả vai hắn. Ngươi đứa nhỏ này vẫn còn trẻ. Lần này cứu cứu tự mình dạy cho ngươi một bài học. Mấy tướng lãnh đều cười vang lên. Tất Lạc Cống không hiểu ra sao, lại cũng an tâm xuống, nhìn dáng vẻ Cứu Cứu trong lòng hiểu rõ, cũng không phải hoàn toàn tin Vinh Cửu. Chiêu hàng, Vinh Cửu có thể là đang kéo dài thời gian. Ta g, y, ế, dê tên người ngụy gian xảo kia. Tất Lạc Cống muốn chạy ra ngoài, bị Agra ngăn lại. Tất Lạc Cống, ngươi làm việc không thể chỉ bằng tính tình của chính mình. Lời hắn nói nếu ngươi không tin, liền không nên dẫn hắn tới vương trướng. Ngươi làm ra quyết định, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của người khác. Sự tình lần này ngươi phải nhớ kỹ. Cách chương.